Chương 553, Cổ miếu. Vừa nghĩ tới chính mình đem Hắc Triệu với Vũ Thập Thất một quyền đấm chết cảnh tượng, Thanh Linh đối Thanh Long Độn nhu cầu càng cấp bách, chính đạo Thanh Long Độn đã lấy được thứ ba, có thể còn dư lại 6 đạo. Quy, Thanh Linh kêu Lâm Phi, Lâm Phi trừng lên mí mắt, nhìn nàng, ta lúc nào có thể có được hoàn chỉnh Thanh Long cửu độn, đừng nóng. Thanh Linh nóng nảy, thanh âm cũng có chút nâng cao, bổn vương một ngày không bắt được Thanh Long cửu độn, thực lực liền một ngày không cách nào khôi phục. Nếu là gặp lại Hắc Long Vương cùng hắn ảnh tử thị vệ, chúng ta hay lại là chỉ có thể chạy trốn. Ha ha, Lâm Phi lại cười, hắn đạo, trên người của ngươi được chẳng qua chỉ là thương nhẹ, không nhất định phải dùng Thanh Long độn. Thương nhẹ, Thanh Linh chợt từ cự trên đá đi xuống, đứng ở Lâm Phi trước người, chau mày, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không Hắc Thủy Giao Long biến lợi hại, chờ ngươi cũng trúng nước đen, trở lại nói với ta là chút thương nhỏ. Lâm Phi đặc biệt chân thành nhìn Thanh Linh, trong mắt của ta, xác thực là chút thương nhỏ không thể nghi ngờ. Thanh Linh thoáng cái lại không tìm được thích hợp lời phản bác, nàng nhìn chằm chằm Lâm Phi, nhìn hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc, đột nhiên nghĩ đến trước người này cũng từng nói qua muốn giúp mình chữa thương, nàng trong mắt suy tư một cái chớp mắt, không phải là rất tín nhiệm hỏi, ngươi có biện pháp? Rất đơn giản a. Thanh Linh cau mày, không thể nào tin được. Lâm Phi đứng lên, cười, cùng ta rời đi, trước giúp ngươi chữa thương. Thật, con mắt của Thanh Linh một chút xíu sáng, nàng nhìn Lâm Phi, đạo, nếu ngươi có thể giúp ta chữa khỏi tổn thương, cũng làm cho đều Thanh Long cửu độn, bổn vương có thể cho phép ngươi cơ duyên vô số. Lâm Phi liếc mắt, người này bình thường ăn nói suông nói nhiều rồi đi, thật có lòng thành không nên đem cụ thể bảo bối nói ra sao, cơ duyên gì vô số. Bất quá, Lâm Phi cũng không quá quan tâm, Thanh Linh thương thế khỏi hẳn, đối hai người bọn họ cũng mới có lợi, tối thiểu, không cần thấy kia Vũ Thập Thất chạy. Lâm Phi ngự khí phi hành, tốc độ so với kiếm yêu tự nhiên chậm rất nhiều, hơn nữa hắn thật giống như cố ý từ từ đi tựa như, ở mảnh này trong dãy núi quẹo trái quẹo phải, tựa hồ đang tìm cái gì, thoáng một cái, ba canh giờ đi qua, Lâm Phi vẫn còn ở chậm rãi tìm, vẫn là bộ kia không nhanh không chậm thái độ. Thanh Linh đi theo Lâm Phi bên người, mới bắt đầu thời điểm còn vô cùng mong đợi, vòng vo sau ba canh giờ, nàng thật vất vả bồi dưỡng lên kia chút kiên nhẫn, đã khô kiệt, mặc dù bây giờ không có ảnh tử thị vệ ở phía sau đuổi theo bọn họ, có thể cũng không trở thành như vậy ưu tai du tai chứ, du ngoạn sao, coi như là du ngoạn, như thế núi hoang yên tĩnh lĩnh, có cái gì khả hơn phần thưởng. Thanh Linh ngắm lên trước mắt liên miên bất tận ám trầm dãy núi cùng màu xám lãnh đạm sắc trời, chân mày càng nhíu càng chặt, hơn nữa một đường đi tới, Lâm Phi thật giống như đã quên đi rồi ba canh giờ trước nói qua trị thương cho mình sự tình, không hề không đề cập tới, không phải là đang gạt ta chứ. Thanh Linh không nhịn được, lắc người một cái, gọi được rồi Lâm Phi trước người, sắc mặt không thế nào dễ nhìn hỏi, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì, không phải nói chữa thương cho ta sao? Đúng vậy, Thanh Linh cái trán đều có gân xanh nhảy lên, ngươi nói chữa thương cho ta chính là ở mảnh này trong dãy núi vòng tới vòng lui, ai, gấp làm gì, đây không phải là giúp ngươi tìm sao? Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài, có thể thấy Thanh Linh là thực sự không nhịn được, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy ngoắt tay, hai đạo lưu quang từ khác nhau hai cái phương hướng chạy nhanh đến, trong nháy mắt đi tới Lâm Phi trước người, như thế nào đây? Lâm Phi hỏi, kiếm yêu nói câu không tìm được, liền bay trở về minh thổ bên trong. Lâm Phi cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, mà là nhìn về phía thiên quỷ, thiên quỷ hóa thành một đoàn con nít quả đấm lớn nhỏ hắc khí, đi tới Lâm Phi trên lòng bàn tay, sau đó, một giọt máu từ đoàn kia trong hắc khí giọt đi ra. Thanh Linh liếc nhìn, thấy kia nhỏ máu không đặc biệt gì khí tức, trong con ngươi một mảnh nghi ngờ, con mắt của Lâm Phi lại nhất thời sáng lên, hỏi ở nơi nào, bên này, đoàn kia hắc khí lần nữa hóa thành thiên quỷ bộ dáng, hướng mặt trước bay đi. Lâm Phi đối bên người Thanh Linh đạo, đi thôi, thì ở phía trước. Thứ gì ở trước mặt, Thanh Linh bị Lâm Phi một liên xuyến động tác làm cho đầu óc mơ hồ, có thể vì ngươi chữa thương đồ vật. Thanh Linh sững sờ, kịp phản ứng, lập tức đi theo, không vào mảnh này mộ huyệt, Lâm Phi cũng không nghĩ ra, Thanh Long Vương lại vì chính mình tạo một tòa như thế thật lớn ngủ say nơi, núi cao mênh mông, bình nguyên rừng rậm, cái gì cần có đều có, bước ngang qua mấy xa vạn dặm, thượng tiếp Long Cốt Giới, hạ thông Hoàng Tuyền, ngoại trừ sơn xuyên địa thế kỳ quỷ dị thường, canh phong ấn đủ loại màu sắc hình dạng đại yêu. Trong đó thật sự tiêu phí nhân lực vật lực nhiều, sợ rằng vượt xa mọi người tưởng tượng. Giờ phút này xem ra, hắn cùng với tam đại phái mọi người, vượt qua kia phiến mênh mông tới chỗ này lúc gặp phải cung điện, bất quá khắp trong huyệt mộ một góc băng sơn, càng đi mộ huyệt sâu bên trong đi tới, càng có thể thấy một ít niên đại xa xưa cung điện miếu thờ, mặc dù nhìn qua tàn phá bại cũ, nhưng thông qua kia thật lớn nền móng cùng lưu lại thành tường, như cũ có thể tưởng tượng, này một mảnh khu vực đã từng nắm giữ quá như thế nào phồn hoa. Lâm Phi cùng Thanh Linh thật sự ở trong vùng núi này, cũng có đền lầu các lưu lại vết tích, chỉ bất quá phần lớn cũng hóa thành một bồi bụi đất, chỉ có linh tinh số ít còn cất giữ hoàn chỉnh bộ dáng. Thiên quỷ hóa thành một luồng sương mù màu đen, với trong quần sơn phiêu động qua, không lâu lắm, đi tới một mảnh thế coi như rộng rãi bên trong sơn cốc. Mảnh sơn cốc này che giấu ở quần sơn sâu bên trong, bốn bề toàn núi, trên mặt đất còn thắp che một ít cao lớn cao ngất xông thẳng tới chân trời cổ thụ, một mảnh đen kịt, nếu không phải có thiên quỷ dẫn đường, cho dù là Lâm Phi cũng sẽ không chú ý tới. Đang đến gần phía bắc kia tòa núi cao địa phương, có tòa sụp đổ hơn nửa cổ miếu do núi đá chất đống mà thành, phong phú cổ phát, lúc này cửa đóng chặt, một tia tiếng thở cũng không. Lâm Phi nhìn thiên quỷ liếc mắt, phanh, cổ miếu cửa bị thiên quỷ đụng ra, một trận bụi mù kích động, sương mù màu đen cuốn một cái, lại chớp mắt biến mất. Lâm Phi bước vào trong đó, khi thấy hai bóng người từ trên mặt đất vọt lên, với nhau thôi tán trốn bán sống bán chết. Lưu sư huynh, ngươi chạy cái gì à? Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải mở miệng, sau đó liền thấy hai người kia ảnh vẫn còn ở sông ra ngoài, nhưng đều đã đến ngôi miếu đổ nát đoạn tường nơi, mới phản ứng được, đột nhiên quay đầu, rõ ràng là Mạc Kim phái Lưu Thông cùng Trần Thụy thầy trò. Miếu cửa mở ra, không tính là sáng ngời sắc trời từ bên ngoài chiếu vào, đánh vào Lưu Thông cùng Trần Thụy trên người, Lâm Phi nhìn hơi kinh hãi, các ngươi thế nào làm chật vật như vậy, bất quá một ngày không thấy, Lưu Thông cùng Trần Thụy giống như là từ kịch liệt trên chiến trường chém giết quá trăm ngàn lần một dạng, bọn họ sợi tóc xốp xếp, sắc mặt xanh trắng, còn mang theo mấy miếng vết máu, trên người đạo bào càng là rách rách rưới rưới, vết máu loang lổ phá lệ tươi sáng chói mắt,